Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 457, giống như thần phòng thủ. Rico dùng đầu đem bóng đá điểm xuống đến về sau. Đường bóng đá lần nữa đạn lên thời điểm. Hắn dùng đùi đem bóng đá đệm hướng về phía trước. Động tác này cho bóng đá thực hiện lực đã nhỏ đi nhiều. Bóng đá tại sau khi rơi xuống đất đạn lên độ cao quá thấp. Vừa lúc ở một cái để Rico dùng chân liền có thể rất bình thường dễ chịu khống chế độ cao. Cái này hiển nhiên là Rico cố ý khống chế. Không thể không nói. Làm một Brazil cầu thủ. Rico mặc dù là người dự khuyết. Kỹ thuật cũng là phi thường xuất sắc. Tiếp xuống. Hắn đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Giết tiến vào vùng cấm địa. Thủ môn Dương Thần do dự một chút. Vẫn là lựa chọn bỏ cửa xuất kích. Nhưng ngay tại hắn vừa mới cất bước hướng về phía trước thời điểm. Liền nghe đến liều mạng về Truy Vinh Quang hô to. Giữ vững cánh cửa tuyến. Dương Thần bị cái này quát bảo ngưng lại ở. Thân thể của hắn cấp tốc trở về co lại. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Vinh Quang cũng đi theo truy tới gần đi vào. Hắn cũng không có một mực cùng sau lưng Rick. Mà là còn lượn quanh một đầu đường vòng cung. Từ Rico sau lưng vây quanh bên người của hắn. Sau đó, hắn tại cao tốc chạy bên trong bỗng nhiên gia tốc. Tốc độ lại so trước đó nhanh hơn một tầng. Dương Thần chính bị nhìn thấy Vinh Quang dọa sợ, không chỉ là Vinh Quang triển hiện ra tốc độ. Còn có Vinh Quang trên mặt biểu lộ. Tại hắn gia tốc thời điểm, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Rico. Hoặc là nói là Rico phía trước nhấp nhô bóng đá. Bởi vì quá chuyên chú, thậm chí có chút dữ tợn. Rico nghe được mình thanh âm từ phía sau truyền đến. Biết mình có người sau lưng. Ai còn có thể ở thời điểm này đuổi theo? Ngoại trừ Vinh, còn có thể là ai? Hắn đuổi theo. Rico bị Vinh Quang danh tự làm rối loạn tâm thần. Sau đó hắn biết mình không có cách nào tiếp tục dẫn đi tại đội thanh niên thời điểm. Mình liền không chạy nổi Vinh Quang. Hiện tại càng sẽ không. Cho nên hắn nhất định phải hiện tại liền sút gôn. Thừa dịp người khác còn tại Vinh Quang trước mặt thời điểm. Nghĩ tới đây, Rico đang chạy bên trong vung lên đùi phải của mình. Dương Thần cái này mới phản ứng được. Mình là thủ môn, hiện tại đối mặt là đối phương cầu thủ. Đồng thời hắn đã muốn sút gôn. Đây cũng không phải là quan sát Vinh Quang biểu lộ thời điểm. Hắn cấp tốc hoàn hồn. Thân thể phản xạ có điều kiện đồng dạng hướng xuống đánh tới. Về phần là nhào về phía góc gần vẫn là góc xa. Hắn kỳ thật đều còn không biết. Dù sao thân thể đã trước động. Mà đầu óc của hắn còn không có đuổi theo. Hắn ngã xuống thời điểm mới phản ứng được nếu như cuối cùng cái này Brazil tiên phong bắn đi ra. Phương hướng tốt chính mình nhào phương hướng hoàn toàn khác biệt. Vậy mình không phải liền là phạm sai lầm rồi sao? Hắn quá sợ hãi. Rico sút gôn. Brazil sướng ngôn viên dùng hết lực khí toàn thân hô. Ngay tại Rico vung mạnh chân đá hướng bóng đá đồng thời. Đã vây quanh Rico khía cạnh Vinh Quang cũng bỗng nhiên phát lực đạp đùi phải. Sau đó hai cánh tay hắn mở ra. Duy trì thân thể cân bằng. Cùng lúc đó chân trái của hắn tựa như là kiếm khách ám sát đưa kiếm. Hướng Rico phía trước với tới. Kaka tại trước máy truyền hình thấy cảnh này thời điểm. Cả người hắn con mắt đều trừng lớn. Song quyền nắm chặt. Nhìn một trận đội thanh niên tranh tài. Vậy mà cũng làm cho hắn khẩn trương đến loại tình trạng này. Thật đúng là hiếm thấy. Rico cuối cùng vẫn rắn chắc chắc đá trúng bóng đá. Hắn đoạt tại Vinh Quang phía trước. Khi hắn đá trúng bóng đá thời điểm. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Có một loại hoàn thành sứ mệnh cảm giác thành tựu. Hắn cảm thấy mình lần này nhất định có thể dẫn bóng. Bởi vì ở trước mặt hắn, kia Trung Quốc đội thủ môn đã không biết làm sao. Hắn nâng lên nhào xuống dưới. Cái này ngược lại cho mình gợi ý nên bắn bên nào. Đó chính là góc xa. Mặc dù góc độ không phải 100% chính, nhưng là đối mặt như thế lớn không môn. Mình bắn góc xa vẫn là có lòng tin. Ta là Brazil quốc thanh đội dự bị. Nhưng ta vẫn là toàn bộ Brazil người đồng lứa ở trong ưu tú nhất 21 người một trong. Giờ khắc này, Rico chưa từng có giống bây giờ tự tin như vậy qua. Hắn thậm chí cảm thấy mình có thể làm cứu vớt Brazil đội anh hùng. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy bóng đá cũng không có bay về phía cầu môn góc xa. Mà là, bị cái gì cản lại? Hắn cái này mới nhìn đến tại bóng đá phía trước có một chân. Thuận chân hướng bên trái nhìn, là một đầu bắp chân chân, bọc lấy màu đỏ cầu vớ, đùi, màu đỏ cầu quần, lại nhìn sang, Trung Quốc đội số 10, là Vinh Quang, hắn vẫn là bị Vinh Quang đuổi kịp, đá đi ra bóng đá bị Vinh Quang như thế chặn lại, trực tiếp đường cũ trở về, xuyên qua Rico, bay thẳng đến, bay ra đường biên, ngoài biên. Brazil đội lần này đánh bậy đánh bạ tiến công. Ngay cả mẹ hắn cái sừng cầu đều không có mò được. Đường Dương thần tâm đều lạnh thời điểm. Lại nhìn thấy Vinh Quang thúc ngựa giết tới. Dùng một cái chân ta chắc phương chùi bóng giúp hắn chặn Rico sút gôn. Cả người hắn kém chút linh hồn xuất khiếu. Sau đó cấp tốc trầm tĩnh lại. Hắn cái này mới cảm giác được trái tim của mình nhảy rất nhanh. Hai chân vậy mà tại run rẩy, nguy hiểm thật. Lúc này hắn lại nhìn về phía Vinh Quang, ánh mắt liền lại thay đổi, trở nên càng thêm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Phía trước từ trường đủ mình dẫn bóng, tại phòng thủ phương diện còn có thể một đường về truy, sau đó tại thời khắc cuối cùng đem bóng đá phủ kín ra ngoài. Dạng này người đơn giản chính là tinh thần a. Rico nhìn thấy bóng đá bị Vinh Quang cản ra ngoài, hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ xuống trước thảm cỏ bên trên. Cho tới nay chống đỡ lấy hắn đồ vật, cũng bị Vinh Quang một cước này đá tan thành mây khói. Đây là cơ hội tốt nhất. Hắn không nắm chắc được. Hắn không tin sẽ còn có lần nữa cơ hội tốt như vậy. Tại điểm cuối cùng tuyến bên trên bị đối phương đuổi kịp. Hắn thà rằng tại vừa mới cất bước thời điểm liền bị đối phương dùng phạm lỗi đánh ngã. Như thế trong lòng của hắn khả năng sẽ còn dễ chịu một điểm, mà không phải giống như bây giờ, một nháy mắt từ phía trên đường rơi xuống tới địa ngục. Chênh lệch quá lớn, hắn cứ như vậy bất lực quỳ tại Trung Quốc đội cầu môn trước. Vinh Quang dùng chùi bóng chặn bóng đá, bất quá cả người cũng đã mất đi cân bằng, trên mặt đất nằm ngang xoáy một vòng, mới dừng lại, mặc dù hắn từ dưới đất bò dậy. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngây ra như phỗng đồng dạng Rico. Thế là hắn đi tới Rico trước mặt, ngồi xổm xuống, một cái tay đặt ở Rico trên bờ vai, ở bên tai của hắn đối với hắn thấp giọng nói ra. Thật có lỗi, Rico, nhưng là trận đấu này, ta nhất định phải thắng. Rico lúc này mới có phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh, đứng lên đi. Vinh Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn vươn tay, Rico nhận lấy tay của hắn. Sau đó bị Vinh Quang từ dưới đất kéo lên. Rico vẫn là rất bình thường uể oải. Hắn cúi đầu, Vinh Quang thì đưa tay tại trên đầu của hắn vuốt vuốt. Ôm hắn đi ra vùng cấm địa. Vinh Quang đã từng cùng Rico tại Estipon hiệu lực qua. Cho nên hai người khẳng định nhận biết. Hoàng Kiện Mạnh bài tập làm được coi như đúng chỗ. Biết Rico cùng Vinh Quang nhận biết, phải biết chú ý Rico người cũng không nhiều. Biết Rico cùng Vinh Quang người quen biết cũng không nhiều. Rico thật sự là quá vô danh. Quả cầu này, Vinh Quang đối mặt ngày xưa đồng đội, hoàn toàn không có dưới chân lưu tình. Hắn thời khắc cuối cùng chùi bóng phi thường quả quyết kiên quyết, mà lại rất bình thường chuẩn. Thành công phong ngăn chặn Rico sút gôn, cứu vớt Trung Quốc đội cầu môn. Cho nên ta vẫn là câu nói kia, thời khắc mấu chốt, Vinh Quang tối đáng tin. Kaka cả người cũng ngửa ra sau lấy ngã nằm xuống giường. Sau đó hắn thở dài một tiếng, hắn biết rõ, Rico trận banh này chưa đi đến, Brazil đội cũng liền không có cơ hội. Vinh Quang tự tay bóp chết Brazil đội cuối cùng một tia hy vọng. Một lần cuối cùng, hết lần này tới lần khác là đấu tốc độ. Đây chính là Vinh Quang am hiểu nhất a. Hắn nhìn xem Vinh Quang tại trong màn hình TV, dùng 100m bắn vọt tốc độ một đường phi nước đại về truy. Sau đó giết tới Rico trước đó. Một màn này hắn ấn tượng đơn giản quá sâu sắc. bởi vì tại Estepona đá bóng thời điểm, Vinh Quang liền không chỉ một lần chơi qua một chiêu này. Lúc trước trận phi nước đại về hậu trường tham dự phòng thủ, cuối cùng còn có thể đem cầu gãy xuống, đều nhờ vào lấy hắn tốc độ kinh người. Hắn nằm ở trên giường nhìn xem khách sạn gian phòng trần nhà. Trong TV truyền đến nước Đức sướng ngôn viên kinh hô. Vinh, đây là một lần không tầm thường phòng thủ. Hắn phát huy trọn vẹn tốc độ của mình ưu thế. Đơn giản tựa như là một cỗ cao tốc hành xử siêu cấp xe thể thao. Bất quá kỳ thật ca ca một câu, đều nghe không hiểu, bởi vì đây là tiếng Đức. Nhưng là cái này không trọng yếu. Ca ca rõ ràng, Brazil đội thua, Rico cũng không thể ngăn cản Vinh Quang tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Cứ như vậy, mình cũng nhất định phải trợ giúp Brazil đội giết tiến Confederation Cup trận chung kết. Ngày mai đối nước Đức đội bán kết, ta nhất định phải thắng. Brazil đội thanh niên đội trưởng Renato, nhìn thấy Vinh Quang tại thời khắc cuối cùng phủ kín Rico sút gôn. Hắn mặc dù không có hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhưng cũng cúi đầu, kết thúc, lần này là thật kết thúc, liền xem như có thượng đế trợ giúp, cũng không thể đem cái này cầu đánh vào đi. Vinh Quang vừa rồi chạy thật sự là quá nhanh. Rất nhiều người đã cảm thấy một đường hồng sắc thiểm điện xẹt qua sân bóng. Sau đó liền thấy Vinh Quang xuất hiện ở phía trước cầu môn. Tiến công tiến tới hai chúng ta cầu, còn gián tiếp trợ công một cái cầu. Phòng thủ bên trên, còn ngăn cản chúng ta hy vọng cuối cùng. Đối thủ như vậy, người nói người làm sao thắng. Tại Brazil huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước, không ít người đều hai tay ôm đầu. Vì cái này cầu chưa đi đến mà cảm thấy tiếc hận ảo não. Đồng thời cũng nói không ra lời. Bày ra Vinh Quang như thế một cái đối thủ, quả thật làm cho người rất bất đắc dĩ. Bọn hắn có khả năng làm thật sự là không nhiều. Tại Vinh Quang cản ra Rico sút gôn về sau, Brazil đội triệt để đã mất đi đấu trí. Liền ngay cả Rico đều có chút mất hồn mất vía. Trận đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Cuối cùng Trung Quốc đội lấy 3-1 điểm số đánh bại Brazil. Cũng đào thải bọn hắn. Thành công xâm nhập tứ cường. Tranh tài kết thúc. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Hoàng Kiện Mạnh vung tay hô to, Trung Quốc đội sáng tạo ra lịch sử. Bọn hắn sáng tạo ra Trung Quốc đội thanh niên tại kỳ trước World Youth Championship bên trên tối. Thành tích tốt tứ cường. Bọn hắn xâm nhập World Youth Championship bán kết. Bọn hắn cách trận chung kết cũng vẻn vẹn chỉ là một bước. Xa, TV trong màn hình. Bóng màu hồng áo Trung Quốc đội thanh niên đám cầu thủ tại trên sân bóng phi nước đại chúc mừng. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại vàng xanh sắc Brazil đội thanh niên cầu thủ ở giữa. Mà những cái kia Brazil đội thanh niên cầu thủ thì phải cúi thấp đầu uể oải đứng vững. Hoặc là nằm xuống đất bên trên. Hai tay che mặt, thống khổ không chịu nổi. Nếu có người vừa mới mở TV, nhìn thấy chính là như thế một hình ảnh, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Trung Quốc đội lại có thể tại Brazil đội trước mặt chúc mừng thắng lợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.